99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1477, chương 1487, Diệp Du Du thẻ phòng mất tương đương. Cái gì? Đi. Ngoặc kép chấm chấm. Quả thật, Lệ Cận Nam mang theo Diệp Du Du đi không ít địa phương. Hawaii quần đảo rất lớn, đủ loại kinh điển cảnh điểm, 10 điểm to lớn hùng vĩ. Diệp Du Du nguyên bản đến nơi đây chơi, căn bản là không định đi khắp nơi chơi, chỉ muốn chơi một chút nước phơi nắng mặt trời, yên tĩnh làm một đầu cá ướp muối. Nhưng là bị Lệ Cận Nam dẫn như vậy một đường đi xuống, vậy mà cảm thấy 10 điểm mới mẻ kích thích, từ núi lửa rời đi. Diệp Du Du bụng sớm đói đến kêu lên ủng ục, mặc dù một đường đều có tại mua đồ ăn vặt đỡ đói, nhưng là đến cùng vẫn là không có bữa ăn chính tới đáng tin cậy. Diệp Du Du sờ lên đã bụng đói kêu vang bụng, nói, đói bụng, trở về đi, ăn cơm. Lệ Cận Nam cũng đói bụng, chỉ là nhìn Diệp Du Du chơi như vậy tận hứng, cũng không dễ cắt ngang nàng. Giờ phút này nghe được nàng nói như vậy, dẫn nàng hướng sớm sắp đặt tốt lộ tuyến đi. Khách sạn phụ cận có nhà hàng, ăn là cơm Tây. Diệp Du Du điểm bữa ăn về sau, ăn một chút trước đồ ăn. Cuối cùng cứ việc bữa ăn chính đến rồi, không có như vậy đói bụng. Chậm rãi uống vào canh. Diệp Du Du nhìn xem Lệ Cận Nam cắt bò bít tết. Lệ Cận Nam đem bò bít tết cắt gọn, bưng lên đưa cho nàng. Diệp Du Du lập tức bưng lên cùng hắn trao đổi. Một cái hoàn chỉnh bò bít tết đổi lấy một phần cắt gọn. Kiếm lời. Đem cái xiên cầm lên trực tiếp bắt đầu ăn. Diệp Du Du ăn đến say sưa ngon lành. 10 điểm thỏa mãn bộ dáng. Chỉ là vừa ăn, vừa bắt đầu đánh lên ngủ gật. Lệ Cận Nam nhìn ở trong mắt. Ăn động tác không khỏi tăng nhanh một chút. Chỉ là tư thái y nguyên yêu nhã. Cuối cùng, Lệ Cận Nam đã ăn xong. Diệp Du Du còn tại chậm từ từ ăn. Mí mắt thẳng đánh nhau. Đi thôi, trở về khách sạn bên trong. Lệ Cận Nam nói. Chỉ là Diệp Du Du nghe nói, lập tức che lại trước người bàn ăn. Nói, ta còn không có ăn xong đâu. Lệ Cận Nam có chút giờ khóc giờ cười. Nói, người đều buồn ngủ thành như vậy, còn muốn ăn xong. Trước khi ngủ không muốn ăn quá no bụng, đối với dạ dày không tốt. Ta còn có thể lại chiến đấu một lần. Diệp Du Du vừa nói, cầm lấy cái xiên lui tới bỏ vào trong miệng hai cái. Tiếp tục uống một cái nước, đem đồ ăn rót vào về sau, mới phát hiện bụng đã trướng phình lên. Lệ Cận Nam nhịn không được cười lên, nói, đi thôi. Diệp Du Du không tình nguyện buông xuống cái xiên, đứng dậy, có lẽ là hôm nay thực sự là mệt muốn chết rồi. Diệp Du Du liền bước đi đều có chút bất ổn. Thân thể lảo đảo một cái, kém chút bị ngã. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Lệ Cận Nam tiến đến đưa nàng vịn. Diệp Du Du thân thể vững vàng ngã vào hắn ngực. Nam nhân nhiệt độ nóng bỏng truyền đến, 10 điểm ấm áp. Diệp Du Du buồn ngủ được không được, đứng thẳng người đến, gắng gượng bản thân đi lên phía trước. Lệ Cận Nam yên lặng đi theo phía sau nàng, trả tiền về sau mới cùng nàng cùng nhau rời đi. Mà ở Diệp Du Du chuẩn bị trở về gian phòng thời điểm, lại mới ngạc nhiên phát hiện một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Diệp Du Du giật mình, nói, hỏng bét, thế nào? Lệ Cận Nam khó được thấy được nàng khẩn trương như vậy bộ dáng, cảm giác có chút mới. Ta tùy thân túi sách không thấy, bên trong lấy thẻ phòng, còn có hộ chiếu điện thoại. Lệ Cận Nam lúc này mới phát hiện, Diệp Du Du thân có một cái như vậy đồ vật, cái túi sách kia đại khái chỉ có điện thoại lớn nhỏ. Thật sự là không để cho người chú ý. Diệp Du Du có chút nóng nảy. A, tại sao có thể như vậy? Ta là không phải trở về không được. Ta hộ chiếu cũng ở đây bên trong đâu. Sẽ không? Suy nghĩ một chút rơi tại chỗ nào? Chúng ta trở về tìm. Diệp Du Du có chút mờ mịt. Ta không biết a, cuối cùng mấy ngày cầu nguyệt phiếu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.